thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyên Thành, nghe được có người kêu mình, Diệp Huyên Thành sửng sốt một chút. Phương Quân Mân nhìn thấy người mà Diệp Huyên Thành ôm trong lòng ngực cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó bước nhanh đến gần y, muốn nhìn rõ người y ôm là ai. Lúc Phương Quân Mân đến gần, Diệp Huyên Thành nhìn nàng sau đó gọi. Mẹ, đây là ai? Phương Quân Mân nhìn mặt Khâu Hàn rồi hỏi. Chờ lát nữa con lại đến tìm mẹ sao? Diệp Huyên Thành không trả lời vấn đề của nàng, ôm Khâu Hàn rời đi. Phương Quân Mân nhìn bóng dáng Diệp Huyên Thành xa dần nhịn không được nhíu mày, thẳng đến không thấy Diệp Huyên Thành nữa, nàng mới lập tức quay đầu nhìn về phía quản gia hỏi. Rốt cuộc thế này là sao hả? Quản gia không dám giấu giếm nhưng cũng không dám nói quá kỹ càng, tỉ mỉ chỉ có thể đại khái đem những việc liên quan tới Khâu Hàn nói một chút. Diệp Huyên Thành nhẹ nhàng ôm Khâu Hàn đặt trên giường, giúp cậu đắp kín chăn mới xoay người rời phòng. Phương Quân Mân sau khi nghe quản gia nói xong liền cau mày ngồi ở phòng khách chờ đợi Diệp Huyên Thành. Diệp Huyên Thành đi qua, ngồi xuống đối diện nàng. Sao con lại có thể để một người như thế làm trợ lý cho mình? Phương Quân Mân không thể nào vui nổi mà nhìn Diệp Huyên Thành nói. Thì có vấn đề gì? Diệp Huyên Thành hỏi, cậu ta và Diệp Bác Lỗi đã từng kết hôn với nhau. Vậy thì sao? Phương Quân Mân thực sự không hiểu nổi mà hỏi. Dựa theo tính cách của con tuyệt đối sẽ không để một người đã từng kết hôn với Diệp Bác Lỗi làm trợ lý cho mình. Con nói cho mẹ biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà con lại quyết định như vậy. Con làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Diệp Huyên Thành nhàn nhạt nói. Chỉ là nguyên nhân gì, mẹ có thể không cần biết. Phương Quân Mân nhịn xuống cảm xúc nói. Mẹ là mẹ con, vì sao mẹ lại không được biết? Mẹ có phải đã quên con của mẹ đã hơn 30 tuổi? Diệp Huyên Thành nhìn nàng nói. Làm con của mẹ thì bắt buộc con không được có một chút riêng tư sao, cái gì cũng phải để mẹ biết, cái gì cũng phải nghe lời mẹ sao? Con có khi nào nghe lời mẹ? Phương Quân Mân có chút kích động nói. Con từ nhỏ đến lớn, có việc nào của con mà mẹ có thể làm chủ sao? Những việc của con đều do con tự quyết định, mẹ có động tay vào được hả? Lần này cũng như vậy, mẹ không cần hỏi nhiều. Diệp Huyên Thành nói, con, Phương Quân Mân nghĩ rồi nói. Mẹ thấy đứa nhỏ kia lớn lên rất giống Hứa Vân Kỳ, con có phải không quên được Hứa Vân Kỳ cho nên mới để cậu ta ở bên cạnh, để có thể thường xuyên nhìn thấy. Đã rất muộn rồi, mẹ trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Diệp Huyên Thành lười nói thêm, trực tiếp đứng dậy rời đi. Chuyện kiếm hiệp hay, Huyên Thành, Phương Quân Mân đứng dậy kêu lên, thấy Diệp Huyên Thành căn bản không để ý tới mình, nàng trong lòng rất gấp gáp. Khâu Hàn mở mắt cầu có chút nhức đầu, ngực cũng không thoải mái, cảm giác khi say rượu thật sự rất không dễ chịu gì. Chống thân thể ngồi dậy, Khâu Hàn thấy mình đang ở trong phòng ngủ, nghiêm túc nhớ lại ngày hôm qua sau khi mình uống say đã làm những gì, nhưng cậu chỉ nhớ rõ hình như thấy được Diệp Huyên Thành mà thôi, sau đó xảy ra việc gì thì không nhớ rõ lắm. Khâu Hàn dùng sức vỗ vỗ đầu của mình, nghĩ thầm rượu này so với rượu vang đỏ còn mạnh hơn, cư nhiên làm cậu say đến nỗi cái gì đều nhớ không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn thời gian, giờ này Diệp Huyên Thành chắc chắn đã đến công ty, cậu chống đỡ thân thể rời giường để đi rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn sáng. Khâu Hàn mới vừa ngồi xuống bàn ăn, quản gia lập tức bưng tới một chén canh để trước mặt cậu nói. Uống chén canh này đi, rất nhanh liền không còn khó chịu nữa. Cảm ơn, Khâu Hàn bưng chén lên, một bên uống canh, một bên hỏi. Cháu hôm nay dậy trễ, chú Tư có nói gì không ạ? Tiên sinh không có nói gì, chỉ rời giường sau đó lập tức tới công ty. Quản gia ngừng một chút sau đó nói. Nhưng mà lão phu nhân bên kia có bảo cháu đi qua một chuyến. Khâu Hàn sửng sốt một chút sau đó hỏi. Lão phu nhân nào ạ? Mẹ của tiên sinh, Nga. Khâu Hàn gật đầu, nghĩ nói. Cháu biết rồi, chờ ăn xong bữa sáng cháu lập tức đi. Sau khi Khâu Hàn ăn xong bữa sáng, đang muốn chuẩn bị đi gặp mẹ Diệp Huyên Thành thì quản gia đi đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Đêm qua cháu uống say, tiên sinh ôm cháu về phòng, vừa lúc bị lão phu nhân bắt gặp. Khâu Hàn vô cùng kinh ngạc, chú Tư ôm cháu về phòng vừa lúc bị mẹ chú ấy bắt gặp được. Đúng vậy, đây là nguyên nhân nàng muốn gặp cháu. Có lẽ không chỉ nguyên nhân này, nguyên nhân khác phải đợi cháu đi thì mới biết được. Khâu Hàn một bên tự hỏi một bên chậm rãi gật đầu, sau đó đi qua chỗ ở của Phương Quân Mân. Nơi mà Phương Quân Mân ở tuốt sâu bên trong của Diệp gia, nàng không thích ầm ĩ, chỉ thích cảm giác an tĩnh, mấy năm nay rất ít khi ra ngoài, đa phần đều dành thời gian để trồng hoa đọc sách, đồng thời giúp Diệp Huyên Thành tìm kiếm đối tượng thích hợp để kết hôn, mỗi ngày đều nhọc lòng vì hôn nhân đại sự của Diệp Huyên Thành. Chào lão phu nhân ạ, Khâu Hàn đứng ở giữa đại sảnh vấn an Phương Quân Mân. Lẽ ra khi cậu gọi phụ thân của Diệp Huyên Thành là Diệp Gia Gia thì phải gọi mẹ Diệp Huyên Thành là Diệp Nãi Nãi, nhưng khi thấy biểu tình nghiêm túc của Phương Quân Mân, ánh mắt lãnh đạm, liền biết là người không dễ ở chung, cậu cũng không muốn gọi một cách quá thân thiết. Hơn nữa Phương Quân Mân bảo dưỡng rất tốt, mặt không có nhiều nếp nhăn, cũng không có tóc bạc, hoàn toàn nhìn không ra đây là người đã ngoài 60. Phương Quân Mân đang uống trà, đặt chén trà xuống, nghiêm túc đánh giá Khâu Hàn từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mặt cậu, làm nàng nhịn không được nhíu mày. Chuyện của con ta đã nghe nói rồi. Phương Quân Mân hơi dừng một chút sau đó nói. Biết vì sao ta lại tìm con không? Không biết, Khâu Hàn lắc đầu. Vậy con biết vì sao Huyên Thành lại để con làm trợ lý cho nó không? Là con nói, Diệp Tổng con muốn làm trợ lý cho chú ấy. Khâu Hàn nói, là con nói, Phương Quân Mân lạnh giọng nói. Con cùng Diệp Bác Lỗi đã từng kết hôn với nhau, con có hiểu không, cách trương.